trên vạn dân là hoàng đế, trên hoàng đế là phu quân. Chương 61, 61, suy đoán vô căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắc Nhi đâu rồi? Ôn Ngọc bỗng nhiên tò mò. Kể từ khi Đoan Chính và Lạc Hà chạy đến, hắn đã thấy y bị Đoan Chính kéo đi. Kể từ lúc đó cũng không gặp lại. Đúng như dự đoán, vừa nhắc đến Khắc Nhĩ, mặt của Lạc Hà tức thì trầm xuống. Y bình thản hỏi, ngươi còn có thể nghĩ đến đệ ấy? Làm sao không nghĩ? Là do ta sai trước mà. Ôn Ngọc cảm thấy có gì đó không đúng, vội nhảy dựng. Y đâu rồi? Các ngươi đã làm gì vậy? Lạc Hà cười khổ, sao giống như bọn ta mới là người sai khi lấy đi vật báu của ngươi nha. Ngươi không thể ra ngoài, ta sẽ cho người gọi y đến. Nói rồi Lạc Hà đứng lên, vén rèm bước đi khỏi, còn một mình hắn ở trong. Ôn Ngọc có hơi suy tư, kẻ đen đùa lúc đấy đã đuổi theo hắn là ai? Vì sao lại muốn giết hắn? Còn có nam nhân lạ mặt kia nữa. Ôn Ngọc nghĩ ngợi một hồi, Khắc Nhĩ cũng bước vào. Hai mắt vô thần kia của y vừa liếc thấy hắn, đột nhiên ngấn nước, môi mỏng mím lại, đợi đến khi Ôn Ngọc ra hiệu cho y đến, y mới chậm rãi đến gần. Khắc Nhi tại sao lại tiều tụy như thế? Khắc Nhĩ kinh ngạc, ngươi là? Ôn Ngọc mỉm cười hôn nhẹ lên khóe môi y. Là ta. Khắc Nhĩ chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn lướt qua của người nọ, y run rẩy ôm chặt eo hắn. Là ngươi, cuối cùng ngươi cũng quay lại. Ngọc, phu quân của ta. Ôn Ngọc sững người, trên miệng hiện ra nét cười quỷ dị. Hai tiếng, phu quân, này phải công nhận là rất dễ nghe. Ta xin lỗi, ta hối hận lắm, ta thật sự. Ôn Ngọc ngăn y nói tiếp. Ngươi không sai, có điều ngươi ra tay nặng quá. Hắn vờ vịt nhìn khắp nơi trên cổ tay mình, dầu dĩ than vãn. Khắc Nhĩ ngược lại càng hoàng. Ta xin lỗi. Y bỗng nhiên khóc òa làm Ôn Ngọc giật mình. Không sao, không sao, không được khóc. Hắn than nhẹ một tiếng. Sao ai cũng khóc lên như thế? Gương mặt thì xinh đẹp mà thấm đẫm nước mắt. Hắn quả nhiên đã gây ra tội lớn rồi. Hoàng thượng giá đáo. Tiếng hô bên ngoài làm cho người bên trong hết hồn. Bây giờ Ôn Ngọc mới nhận ra là bản thân đã về đến hoàng cung. Bóng dáng Lạc Trì vội vã tiến vào, dừng lại trước cửa, cúi đầu cung kính. Phụ hoàng, hoàng cữu, hoàng bá, phụ thân, trẫm đến thăm người. Câu sau có hơi nghẹn ngào. Lạc Hà lên tiếng. Vào đi. Lạc Trì sau khi được cho phép, tức thì vào thẳng bên trong. Hai người, một phụ thân một nhi tử, vừa thấy nhau đã hạnh phúc như muốn ngất xỉu. Phụ thân, trẫm nhớ người. Lạc Trì bám chặt hắn không buông. Ai, hoàng nhi à, ngươi lớn rồi nha. Ôn Ngọc trêu ghẹo, tại sao thân thể lại nhiều thương tích như vậy? Ôn Ngọc xoa gáy, ngượng ngùng, hắn đâu thể nói là do hoàng bá nó tính tình bộc phát gây nên. Là do ta không cẩn thận, trên đường quay về thì bị kẻ lạ mặt đuổi theo đến mức lạc vào rừng. Vướng phải cây có gai nhọn làm bị thương. Kẻ lạ mặt. Lạc Trì âm ỉ nổi lên sát khí, khàn giọng hỏi, kẻ nào to gan như vậy? Ôn Ngọc trầm tư, ta quả thực không biết gã. Lúc đó trên người gã nọ là một mảnh đen tuyền, chỉ chừa độc hai mắt, từ trong đám đông đã nhắm đến và đuổi bắt ta. Phụ thân đoán, có lẽ gã muốn lấy mạng người gã nhắm đến. Gì cơ? Lạc Trì nhảy dựng, sóng cuồn cuộn như nổi bão trong lòng, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Gã ta dám sao? Ôn Ngọc cười khổ. Có lẽ, lại nói, mai lại là lễ Giáng sinh rồi nhỉ. 5 năm trôi qua nhanh đến mức khiến hắn cảm thấy không chân thật. Cũng không ngờ đến ngày này 5 năm trước hắn đã cùng Tam Hoàng dạo chơi kinh thành nhân dịp Giáng sinh. Càng nhớ lại mớ ký ức hỗn loạn không hồi kết năm đó càng khiến hắn cảm thấy hoài niệm vô cùng. Phụ thân, sao thế? Người sẽ không sống được lâu sao? Lúc Lạc Hà nói ra lời này, khóe mắt y đột nhiên phiếm đỏ. Không đâu, Ôn Ngọc chắc chắn, nói như giễu cợt, nếu lão thiên gia muốn đem ta đi, phải xem một kẻ như ta có chịu đi không đã. Lạc Trì phì cười, phụ thân quyết định được sao? Đương nhiên rồi, Cả hai nhìn nhau phấn khích cười lớn. Có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Lạc Hà tiến vào. Trên tay là đĩa trái cây đã được cắt kỹ càng trông rất đẹp mắt. Phụ hoàng, Lạc Nhi, Lạc Chỉ đứng lên nhường chỗ cho Lạc Hà. Phụ hoàng người ngồi ở đây. Y ngồi xuống, vào thẳng vấn đề chính. Ngày mai Uyển Đế sẽ đến đây. Hả? Ôn Ngọc ngây ngốc. Đương nhiên Lạc Chỉ cũng không ngoại lệ. Người duy nhất cứu được ngươi cũng chỉ có mình y. Lời này nói ra làm sao lại khiến Ôn Ngọc cảm thấy y đang rất miễn cưỡng, cũng không kém phần chua xót. Lạc Nhi, ngươi không vui? Không, Lạc Hà đáp ngắn gọn, đưa xiên trái cây cho hắn. Bây giờ thì chúng ta nên sâu chuỗi lại sự việc một chút. Ôn Ngọc lập tức nói ra nghi ngờ. Ta nghĩ việc Lâm Văn bị xem là phản tướng chắc chắn là bị oan. Sao ngươi lại nghĩ vậy? Ôn Ngọc, Lâm Uyên nói rằng phụ thân y một đời làm trung thần, quanh năm canh giữ Bắc Biên Cương. Mặc dù người ta nói hắn là đang chờ thời cơ làm phản, nhưng ta chắc chắn hắn tuyệt đối không có thời gian. Hửm, cả Lạc Hà và Lạc Trì đều mang khuôn mặt khó hiểu. Nếu tính mốc thời gian thì lúc đó cũng là lúc vòng trường sinh thất lạc. Lần đến Bắc Thiên Vân này ta cũng thấy ngoại tộc không phải chỉ mới tìm kiếm vòng trường sinh dạo gần đây. Ý ngươi nói Lâm Văn không có thời gian lo nghĩ chuyện làm phản là do hắn phải chống ngoại tộc sao? Vậy ngươi giải thích thế nào chuyện Lâm Uyên lúc đó là người giữ vòng trường sinh? Ôn Ngọc lắc đầu, ta không có cái gì chứng minh suy đoán của ta là đúng. Cho nên, ngươi muốn đến Yến Hòa Cung. Ta nghi ngờ kẻ lạ mặt hôm qua muốn giết ta có liên quan đến Yến Hòa Cung. Tại sao ngươi nghĩ vậy? Lạc Hà nhíu mày. Chẳng có cái gì khiến ngươi phải liên kết hai chuyện không liên quan này lại với nhau. Không phải không liên quan. Ôn Ngọc thở dài. Ta không biết tại sao bản thân lại nghĩ vậy. Nhưng ta có cảm giác. Kẻ muốn giết ta có liên quan đến kẻ đã đổ oan cho Lâm gia. Lạc Hà lần này im lặng. Sau đó như đương nhiên hỏi, vậy thì có liên quan gì đến ngươi? Bởi vì ta đã hứa với Lâm Uyên, lần Lâm Uyên bắt hắn về Yến Hòa Cung, trong lúc sơ ý, hắn đã vô tình nói, ta có thể giúp ngươi tìm ra người đã hại phụ thân ngươi. Vậy nên ngươi phải thả ta đi. Lúc đó đang trên đường đi, nên hắn cũng không rõ có ai ngoài nhóm người của Đoan Chính ở đó hay không. Sao ngươi lúc đó lại tin tưởng Lâm Uyên đến như thế? Sắc mặt Lạc Hà khẽ biến. Nhưng, có người tìm đến ta ngay khi có cơ hội là chứng minh được lời nói của y rồi. Ôn Ngọc phản bác. Sao ngươi không nghĩ đến là do tất cả những người tại đó biết thân phận hoàng hậu của ngươi? Ôn Ngọc cứng họng. Quả thật cái sâu chuỗi của hắn không có bằng chứng chứng minh. Nói trắng ra là vô căn cứ. Ta vẫn muốn đến Yến Hòa Cung để làm rõ chuyện này. Ôn Ngọc kiên quyết, Lạc Hà thở dài. Hắn vẫn luôn cứng đầu như vậy. Ngươi là Thái Hậu, việc có người muốn giết ngươi không ít. Nhưng ngươi thật không nhớ gã lạ mặt hôm đó muốn giết ngươi. Ôn Ngọc xoa thái dương. Chỉ nhớ rõ nam nhân kia. Đầu tóc rối xù, ngũ quan xinh đẹp, có một sức mạnh khủng khiếp. Cơ mà, làm sao Khắc Nhi tìm được ta? Ta tìm ngươi được bên bờ rừng. Khắc Nhĩ Toan bước vào. Ôn Ngọc thất vọng, ngã người xuống phía sau. Không có bất kỳ thông tin gì về kẻ lạ mặt và nam nhân đó. Cách chương.